Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 298, người nào cho dũng khí? Chạy mau, mau tránh ra, không còn kịp rồi. Phô thiên cái địa lớn, tảng đá lớn, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều che đậy một dạng, hướng lấy ba người bọn họ đập xuống. Không sai, liền là đơn thuần đập xuống. Ban đầu, ba người bọn họ căn bản không có nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy. Thế cho nên phản ứng đầy nửa nhịp. Trong đó hai người lợi dụng nguyệt bộ từ trong bóng ma chạy ra. Thế nhưng một cái khác sẽ không có vận tốt như vậy. Đối mặt cái này giống như vẫn thạch một dạng hòn đá nghiền ép. Hắn trong con mắt phản chiếu lấy kinh hãi. Sau đó ở nện xuống trong nháy mắt. Sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Tách cai. Không chỉ có như vậy. Toàn thân đều che lấp đen nhánh. Busosoku khí phách. Sau đó một tiếng trống vang lên. Dường như thánh đường lớn đại trung tiếng bị gõ một dạng. Làm cho cả Kojima đều rung động nổ vang rung trời ầm ầm nổ tung. Cái kia kinh thiên bạo tác. Dường như liền ở bên tai vang vọng. Chấn động màng nhĩ người xèo xèo rung động. Đầy trời yên vụ trong nháy mắt liền đem còn sót lại CP không cùng hắn bao phủ lại. Chết tiệt, lại bị tiêu diệt một cái. Đối mặt lại này loạn lai công kích. Cái này căn bản là bị một tòa đại sơn cho mạnh mẽ nghiền ép xuống. Coi như là hắn Tekkai cùng Busosoku cường thịnh trở lại cũng phải chơi xong. Cái này CMN rốt cuộc là thứ gì trong xương khói. Truyền đến còn sót lại hai gã CP không chửi rủa âm thanh. Bọn họ kinh sợ. Bọn họ thật là kinh sợ. Chút nào không sinh mệnh khí tức. Bọn họ có thể kết luận. Đối phương tuyệt đối không phải nhân loại. Không phải. Phải nói cũng không phải sinh vật. Hơn nữa cũng không phải thuần túy người máy. Cũng không phải người cải tạo. Thậm chí không phải tương tự với Gekko Moria cương thi. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra. Đối phương rốt cuộc là như thế nào hành động, nhưng lại sở hữu Uchiha Shiva bộ phận lực lượng. Không có có cảm tình màu sắc, cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, dường như tới từ địa ngục. Sau đó, ở yên vụ tản ra phía trước, cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai từ địa ngục vang lên. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, một tên trong đốc không hoàn toàn không có phản ứng kịp. Không cách nào sử dụng Kenbunsoku khí phách, đồng thời ở bị tước đoạt tầm mắt trong xương khói, con mắt cũng không phải sử dụng đến. Hắn nhất thời cảm giác mình thân thể trầm xuống, chợt hướng phía một cái địa phương bay đi. Thập yên vụ bị khí lưu đẩy ra, trong nháy mắt sau đó, hắn thấy được cái kia khiến người ta hoảng sợ luân hồi mặt nạ cùng dường như tử thần một dạng cánh tay. Mà chính là cái kia đôi cánh tay gần bóp cổ của hắn trong nháy mắt. Một cái tràn ngập uy nghiêm tiếng hừ lạnh. Chợt ở sau lưng vang lên. Rankiaku giao sắc. Soạt một tiếng. Một đạo phóng lên cao lam bạch sắc chảm kích. Đem hết thảy yên vụ toàn bộ thổi bay. Mang theo không có gì sánh kịp tiếng xé gió. Hướng phía sau lưng của hắn nghiền ép mà đến. Rankiaku chảm kích. So với top 5 CP không thả ra cộng lại còn to lớn hơn. Đây quả thực liền phảng phất là kiếm hào thả ra chảm kích một dạng. Lam bạch sắc chảm kích quá cảnh chỗ. Đại địa đều vì vậy mà cuồn cuộn. Mà liền là như vậy chảm kích. Trực bức sau lưng mà đến. Shinra Tensei. Bành một tiếng. Vô hình trùng kích đem trước mặt TCP không cùng sau lưng cự đại chảm kích. Trực tiếp lấy dễ như trở bàn tay phương thức đẩy ra ngoài. Làm bạch sắc chảm kích nhất thời hóa thành yên vụ tiêu tán ở trong không khí. Ngoặc kép chấm than. Phản ứng kịp hắn lập tức quay đầu. Dường như đã nhận ra cái gì. Còn có còn lại giúp đỡ. Có thể phải thì phải tại hắn quay đầu lại trong nháy mắt. Một đạo hắc ảnh chợt dường như một đạo thiểm điện một dạng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Vòng qua hắn hết thảy tầm mắt và cảm quan. Chỉ là ở trong không khí chứng kiến một đạo lưu lại giống như tia chớp chồng chất vết tích. Thập lần đầu tiên, cái kia tà mị tử sắc Dragon trong lộ ra biểu hiện ra kinh hãi tình cảm thần sắc. Đồng tử chợt một con thuyền. Người tựa hồ có hơi đắc ý vong hình liễu a. Cái kia thanh âm uy nghiêm lần thứ hai ở vang lên bên tai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đâm đầu vào cũng là một tấm bàn tay khổng lồ, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, cùng phía chứa CCP không hoàn toàn không phải là một cấp bậc. To lớn nước sơn hắc thủ trưởng hung hăng đè ở hắn trên mặt. Kể cả bên ngoài luân hồi mặt nạ đều trực tiếp bóp nát. Mặt nạ bể nát sau đó, lộ ra trong đó một chương ba lan không sợ hãi gò má. Đây là một chương phi thường phổ thông gò má. Chỉ là, mũi lỗ tai còn có cằm đều nạm màu đen cái vồ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy biểu tình. Còn là nói, ngươi thực sự không cụ bị sinh vật công năng. Mặt nạ phá nát phía sau trong nháy mắt, to lớn nước sơn hắc thủ trưởng trong nháy mắt trở bàn tay vì. Sau đó, ngay sau đó một cái thanh âm trầm thấp thình lình truyền ra. Thương, bành một tiếng. Tựa như liền không khí đều bị oanh kích, ẩn chứa trước đó chưa từng có lực lượng thương trực tiếp hướng về phía hắn trước mặt hạ xuống. Kèm theo tiên huyết cùng đầu khớp xương văng tung tóe, hắn cả đầu ở nơi này thương phía dưới bị đánh bể. Sau đó, mất đi đầu sau đó, hắn toàn bộ lúc này mới mất đi hành động công năng. Nặng nề ngã trên mặt đất, ngũ lão tinh các hạ. Chứng kiến xuất hiện đồng thời đem đối phương đánh giết trong chớp mắt lão. Giả, còn sót lại hai gã CP không vội vã qua đây. Lộ ra thần sắc cung kính. Ngũ lão tinh bình tĩnh liếc hai người bọn họ liếc mắt. Còn dư lại ba cái chưa từng xuất hiện. Muốn nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Phế vật, hắn nhàn nhàn nói một cái câu. Sau đó lấy ra một cây khăn tay. Nhẹ nhàng lau lau rồi một cái máu tươi trên tay. Thời gian hệ năng lực giả thế nào? Tìm được rồi sao? CP không lắc đầu. Bất quá, nghe hắn nói thời gian hệ năng lực giả vẫn luôn ở trên đảo nhỏ. Chỉ là không biết. Cái gì? Không thấy. CP không đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Không chỉ có như vậy. Liền xuất hiện ngũ lão tinh đều là sắc mặt chấn động. Bởi vì, hắn vừa mới giết nhân. Rõ ràng liền ngã xuống bên chân của hắn. Bây giờ lại không thấy. Mà như vậy trong nháy mắt, một cái mang theo luân hồi mặt nạ đầu lặng yên từ ngũ lão tinh mặt bên lộ ra. Đồng thời, một cái thanh âm lạnh lùng thình lình truyền vào lỗ tai của hắn. Ta nói, là ai cho ngươi dũng khí ở trên địa bàn của ta như vậy thả lỏng cảnh giác. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.